Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347. Mười mấy vạn chênh lệch giá, trông thấy người tới, đừng nói là Hoàng Miện, ngay cả Trần Tấn cũng không khỏi đến một trận kinh ngạc. Trần quản lý, Tiểu Hoàng, Ngô Dũng nỗ lực cười cười, cùng cha mẹ của mình đi đến. Hoàng Miện còn thất thần, Trần Tấn cũng đã lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, Ngô tiên sinh, có cái gì có thể giúp ngươi không? Ngô Dũng có chút lúng túng nói, ta vẫn là muốn đem bộ kia tầng 16 phòng ở mua lại. Không biết có thể chứ? Đương nhiên có thể nha. Trần Tấn cười nói, Ngô Dũng cảm kích cùng Trần Tấn nắm tay, lại nói, ta cùng cha mẹ ta còn muốn lại đến trong phòng đi xem một cái. Để Tiểu Hoàng cùng ngươi đi. Thôi, Trần Tấn hướng Hoàng Miện nhẹ gật đầu. Hoàng Miện như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng đáp, thật tốt, không có vấn đề. Sau đó hắn liền từ Trần Tấn trong tay nhận lấy chìa khóa. Bồi tiếp Ngô Dũng người một nhà lại một lần nữa tiến cư xá. Nhưng là lần này tâm tình của hắn rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Bởi vì Ngô Dũng cũng không tiếp tục là bị cái gọi là vị hôn thê buộc mua phòng ốc, mà là mình chủ động nghĩ muốn mua phòng. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước phát sinh qua sự tình, dẫn đến mấy người đều có chút trầm mặc. Vẫn là Ngô Dũng mở miệng trước nói, Tiểu Hoàng, trước đó thật sự là quá cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi có tinh thần trọng nghĩa, có điểm mấu chốt, ta nói không chừng liền thật rơi vào trong hố lửa. Hoàng Miện nghe vậy, nhịn không được đối Ngô Dũng nói, Ngô tiên sinh, ta có mấy vấn đề không biết nên không nên hỏi. Ngươi hỏi đi, Ngô Dũng đáp. Hoàng Miện cân nhắc một chút, mở miệng hỏi, Ngô tiên sinh, ngươi làm sao lại đi mà quay lại? Nghe hắn vấn đề, Ngô Dũng thở dài, mở ra máy hát nói ra, kỳ thật ta trước kia vẫn luôn không có mua phòng ốc, chủ yếu vẫn là bởi vì không có đối tượng đi, mặt khác tiền cũng không tồn đủ, cho nên một mực kéo lấy, mãi cho đến cùng với Khương Lị, nàng mới thúc giục ta mua phòng ốc, đều đã nói chuyện cưới gả, cha mẹ ta liền đem cả đời mình tích xúc đều cho ta, chuẩn bị mua phòng ốc. Kỳ thật đối với Khương Lị, chính ta cũng có chút cảm giác không thích hợp, nhưng lại không nói ra được chuyện gì xảy ra. Phụ mẫu lại thúc giục gấp, chính ta niên kỷ xác thực cũng không nhỏ, liền mơ mơ hồ hồ nghe nàng, một mực tại nhìn phong, mãi cho đến ngươi ngăn đón ta ký hiệp nghị, lại nhìn thấy Khương Lị biểu hiện, ta mới biết mình 10 phần sai nha. Ai? Hắn vừa nói vừa là thở thật dài, mẫu thân hắn tại bên cạnh an ủi. A Dũng, ngươi cũng đừng khó qua, là cha mẹ trước kia quá gấp. Hoàng Miện nghe xong, lại không phải cực kỳ có thể hiểu được Ngô Dũng cùng cha mẹ của hắn cái chủng loại kia tâm tính. Tại hôm qua trước kia, hắn đều là cái áo cơm không lo đại thiếu gia, muốn cái gì, mở miệng là được rồi. Đâu có thể nào cảm nhận được giống Ngô Dũng dạng này sợi cỏ giai tầng sinh hoạt không dễ. Cho nên Ngô Dũng nói lời, để hắn không khỏi nghiêm túc tự hỏi. Vậy ngươi bây giờ vì cái gì lại quyết định mua phòng ốc đây? Hoàng Miện hỏi tiếp, vì cái gì không đợi có đối tượng lại mua? Ngô Dũng lắc đầu, kỳ thật ta cũng không muốn đây này, chỉ bất quá vừa rồi rời đi. Đến phụ cận tiệm ăn nhanh lúc ăn cơm, cha mẹ ta khuyên ta, mặc kệ có thể hay không tiếp nhận, hiện thực ngay tại lúc này thị trường nhà đất đã biến thành cái bộ dáng này. Một phương diện, hiện tại không mua, chỉ sợ tương lai giá cả cao hơn, ta thu nhập mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng như thế đuổi theo, quá chậm cũng quá mệt mỏi. Một phương diện khác, có Khương Lị lần này giáo huấn, ta cũng phải học ngoan chút không phải sao? Cùng nó đợi có đối tượng lại mua phòng ở. Vậy còn không như mua một bộ trước hôn nhân tài sản. Để người khác không có đồ vật có thể ngấp nghé. Ngược lại có thể chuyên chú vào con người của ta bản thân nha. Càng quan trọng hơn là, Ngô, Dũng nói cái này, ngượng ngùng cười nói, liền ta cái bộ dáng này, danh nghĩa nếu là không có phòng ở, đi đâu tìm đối tượng đi a? Hoàng Miện không tự chủ được quan sát Ngô Dũng một lát. Thân cao khả năng cũng chưa tới 165. Có chút mập ra, có chút tạ đỉnh, không có phòng ở, nói chuyện đều kiên cường không nổi a. Tiểu Hoàng, đây chính là ta nhất định phải đối mặt hiện thực. Ngô Dũng ra vẻ rộng rãi mà cười cười, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hoàng Miện giật mình, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại không kịp ngẫm nghĩ nữa. Mở ra đơn nguyên cửa lầu dẫn bọn hắn lên lầu. Mặc dù mới cách thời gian ngắn ngủi, nhưng lần nữa đi vào bộ phòng này bên trong về sau, vô luận là Hoàng Miện hay là Ngô Dũng người một nhà đều có chút buồn vô cớ. Bất quá bọn hắn lập tức liền cao hứng lên, nhất là Ngô Dũng phụ mẫu. Ta nhìn vẫn là bộ phòng này được rồi. Cái này đều qua buổi sáng, ánh nắng còn như thế đủ. Ngô mẫu gật đầu nói, Ngô cha cũng nói, a Dũng a, ngươi nhưng phải thật tốt tạ ơn người ta Trần quản lý. Bất kể nói thế nào, phòng này cũng là người ta giúp chúng ta tìm tới, mới 225 vạn, nhiều tiện nghi, nâng lên Trần Tấn. Ngô Dũng có chút lúng túng đối Hoàng Miện nói, Tiểu Hoàng, ngươi cần phải giúp ta cùng các ngươi quản lý nói lời xin lỗi. Trước đó là ta hiểu lầm hắn. Ngô tiên sinh, ngươi yên tâm đi, lão đại của chúng ta không phải nhỏ mọn như vậy người. Hoàng Miện thực tình thành ý nói ra, kỳ thật không nói gạt ngươi, hôm nay là ta ngày đầu tiên đi làm, hắn hoàn toàn là vì rèn luyện ta mới làm như vậy, coi như lúc ấy ta không ngăn, đến cuối cùng hắn cũng sẽ có biện pháp giúp người giải quyết vấn đề. Hắn nói lời này mặc dù đơn thuần chính mình suy đoán, nhưng hắn xác thực cảm thấy đây chính là chân tướng. Ngô Dũng nghe vậy, hướng Hoàng Miện giơ ngón tay cái lên nói, nhìn đến trong tin tức báo cáo không sai, các người quản lý đúng là cái người rất lợi hại vật nha. Hôm nay tìm đến hắn, thật là đến đúng rồi. Đúng thế, ta cũng cảm thấy có thể đi theo dưới tay hắn học tập, là vận khí của ta. Hoàng Miện cũng nói, mấy người lại ở trong phòng chuyển vài vòng, xác thực không phát hiện cái gì khuyết điểm. Liền ngay cả rất nhiều cao tầng phòng ở đều tồn tại rỉ nước thấm nước hiện tượng, cũng một chút cũng không có. Thế là hài lòng đi theo Hoàng Miện về tới Bích Hải Hiên trong tiệm. Gặp Trần Tấn, Ngô Dũng vừa định mở miệng nói xin lỗi, không ngờ Trần Tấn lại giành nói, Ngô tiên sinh, nhiều không nói, ngươi xem một chút đi. Nói, hắn đưa lên một trương tờ đơn, là bộ phòng này tiền thuế tính toán đơn. Ngô Dũng nhìn một chút, chỉ gặp tính toán đơn trên một hạng, hết sức rõ ràng điền lấy tương quan phí tổn kim ngạch. Tiền đặt cọc 30%, 67, 5 vạn, thuế trước bạ 1%, vạn, tiền hoa hồng, 3 vạn, ấn nóc ước định phí, 1.200, giao dịch phí thủ tục, 150, quyền tài sản đăng ký phí, 85, thổ địa chứng giá thành phí, 85, tổng cộng 732.020. Cái này một phần tiền thuế tính toán đơn, rõ ràng so trước đó bộ kia phòng ở muốn tường tận nhiều lắm, cũng chính xác hơn nhiều. Mà lại Ngô Dũng còn chú ý tới một cái địa phương khác nhau. Trần quản lý, hắn hỏi, ngươi có phải hay không đem người đoạt được nói tính sai rồi? Vậy cũng phải hơn 2 vạn a. Trần Tấn cười nói, vừa rồi các ngươi đi xem phòng thời điểm, ta đã cùng chủ thuê nhà gọi điện thoại xác nhận qua. Hắn tại Đông Giang thành phố danh nghĩa chỉ có một bộ này phòng ở, cho nên không cần gánh chịu người thuế thu nhập. Ngô Dũng nghe vậy sững sờ, lập tức cười, cười ha ha, hai bộ phòng ở, đến một lần, chỉ riêng tiền đặt cọc liền chênh lệch mười mấy vạn. Số tiền kia dùng để sửa sang tốt bao nhiêu đâu.